Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, cực hạn song sát. Thần Phong khóc đạt thành đệ tử thành tựu tăng thêm, lấy được một cái đầu người Lý Mục đắc ý hướng xuống đường đi tới. Huynh đệ, ngươi dạng này là không được, mình ra ngoài ăn thịt, đem ta một người lưu lại bị người đổi. Uzi một mặt bất đắc dĩ nói, khi biết yêu cơ đi đến trung lộ trợ giúp trước tiên, Thres liền đè lên, không hề nghi ngờ, so với trước đó mà nói, Uzi trò chơi phong cách đã chững chạc rất nhiều, bởi vì Uzi minh bạch, trước kia hắn có thể tú, là bởi vì chính mình thao tác cùng đối trò chơi lý giải bên trên so với người khác mà nói muốn có, nhất định ưu thế. Nhưng trò chơi trình độ loại vật này, một khi đạt tới cái nào đó độ cao về sau, lại muốn tăng lên dù là một tia đều sẽ vô cùng gian nan. Người khác liền khác biệt, bọn hắn sẽ hướng về cái mục tiêu này đuổi theo, từng chút rút ngắn giữa hai bên khoảng cách. Uzi dám khẳng định, mình chỉ cần chậm thêm lui lại nửa giây, Thres liền sẽ tốc biến e kỹ năng đem mình soát trở về. Đến lúc đó hắn muốn mạng sống chỉ có giao ra tốc biến. Còn có bao nhiêu kinh nghiệm đến 6? Lý Mục sở vấn phi sở đáp. Không đến một nửa. Ngươi chờ. Ta ăn cáp mô. Uzi, Lovling, huynh đệ, cho ta ăn cáp mô. Ta đường dưới có thể giết. Nha, Lovling chần chờ một chút. Vẫn là lựa chọn nhường. Bất quá hắn vẫn là rất thịt đau. Cáp mô quái a, tại S5 mùa giải thế nhưng là cái bảo bối. Mặc dù anh hùng đánh hắn sẽ khá tổn thương máu, nhưng không thể nghi ngờ, cái này quái cung cấp điểm kinh nghiệm là khá hậu hĩnh. Ban đầu giai đoạn liền khoảng chừng 200 điểm, đến tiếp sau mỗi 3 phút cáp mô quái thăng cấp một lần. Điểm kinh nghiệm tăng thêm cũng coi như không tệ, giết không được trả lại ngươi. Lý Mục một phát về kép tiếp hòa A cười tủm tỉm đem tàn huyết cáp mô quái bỏ vào trong túi. Điểm kinh nghiệm lại lần nữa dâng lên một tiết. Nhìn xem đường dưới binh tuyến, Lý Mục đã âm thầm tính toán. Anh hùng từ cấp 5 đến cấp 6 cần 880 điểm kinh nghiệm. Trước mắt Lý Mục yêu cơ tại trung lộ thu hoạch một đợt đầu người, lại ăn cái cóc về sau, điểm kinh nghiệm đã đến 80 điểm, dưới loại tình huống này muốn thăng cấp, chỉ cần một con cận chiến tiểu binh cùng một con viễn trình xe thể thao như vậy đủ rồi. Tại trước mắt đoạn thời gian, một con cận chiến tiểu binh điểm kinh nghiệm cung cấp tại 63 tả hữu. Bất quá là bởi vì cùng S chia cắt nguyên nhân, tự nhiên muốn đánh một chút chiết khấu, có một cái pháo xa A, Lý Mục hai mắt tỏa sáng. Không biết vì sao, Uzi đột nhiên cảm giác lưng có một trận gió lạnh thổi qua. Lạnh buốt, hắn cả người nhất thời liền cảnh giác. Lý Mục chậm rãi đi tới binh tuyến bên trên, như cũ chui vào bụi cỏ. Mắt tím đã bị sắp xếp rơi, nhưng Lý Mục không quan tâm. Liền như vậy nghênh ngang đứng tại trong bụi cỏ, đối EDG đường dưới hai người hành chú mục lễ. Mac.io mới vừa rồi còn hùng dũng quay vệ khí phách hiên ngang. Yêu cơ tới lập tức liền sợ. Pháo, pháo xa, đép dùng sứt sẹo tiếng Trung nói. Đồng thời tiêu ký một chút sắp tàn huyết màu tím phương pháo xa binh. Mac.io hiểu ý. Bắt đầu cố làm ra vẻ hướng về phía trước áp chế. Đồng thời còn hướng phía sau ném đi cái đèn lồng. Sườn trường tới. Uzi vô ý thức về sau đi hai bước. Trước lúc này, vô số lần đến từ sưởng trưởng, yêu mến, để Uzi có cực lớn bóng ma tâm lý. Tới liền cùng một chỗ giết, động thủ, Lý Mục các loại, chính là giờ khắc này. Về kép kỹ năng lên tay, trong nháy mắt bình di dẫm tại tiểu binh trong đám. A ta pháo xa, Uzi kêu rên một tiếng. Trực tiếp điều khiển ven nhào tới. Không hề nghi ngờ, nếu như LOL có thể đồng đội tổn thương, Vậy bây giờ yêu cơ đã biến thành cái sàng. MacIO phản ứng vô cùng cấp tốc. Trước tiên liền e hướng yêu cơ, ý đồ đem nó đẩy ra. Khoảng cách này tuyệt đối có thể trúng đích. Nhưng mà, theo pháo xa chết đi, một trận quang mang từ yêu cơ đỉnh đầu xuất hiện. Cấp 6, MacIO mặt đều tái rồi. Đồng dạng tâm tính bạo tạc còn có đẹp. Ai có thể nghĩ tới thân là ADC Ven vẫn còn cấp 5 trạng thái. Cái này yêu cơ thế mà đến 6. Hai người bọn họ bởi vì giai đoạn trước rơi ở phía sau một chút kinh nghiệm nguyên nhân. MacIO Thres còn kém một nửa đến cấp 6. Đép càng là còn chưa tới đạt cấp 5. Lại thế nào tính song phương kinh nghiệm chênh lệch cũng không nên như thế lớn à. Yêu cơ phục chế V kép kỹ năng. Một phát R hung hăng dẫm tại đép trên mặt. Đép giao ra tốc biến. Lại bị quỷ thuật yêu cơ tinh chuẩn liên đến. Đã CD huyền tất thiêu đốt treo trên người cóp mo. Đép giao trị liệu tốc độ lại chậm nửa nhịp. Mà lúc này Ven đã lấn người tiến lên. Đuổi theo chuyển vận. Một tiễn, hai mũi tên. Tại phát thứ hai mũi tên rơi vào cóp mo trên thân về sau. Uzi dây tiếp e kỹ năng. Tam hoàn phát động. Nổ tung lên chân thực tổn thương trực tiếp miểu sát cóp mo. Ván đã đóng thuyền. Khanh, mũi tên lên đạn tiếng nổ đùng đoàng vang vọng. Uzi đánh giết cóc mo lấy được điểm kinh nghiệm trong nháy mắt để Ven từ cấp 5 thăng lên cấp 6. MacIO sắp điên rồi. Cái này mẹ nó cũng quá xảo hợp đi. Có R Ven cùng không có R Ven không hề nghi ngờ là hai anh hùng. 20 điểm ngoài định mức lực công kích cộng thêm quy kỹ năng cung cấp ẩn thân 1 giây hiệu quả. Đủ để cho Ven tại cấp 6 khoảng thời gian này bên trong xưng bá ADC cái này một vị đưa. Chỉ là cấp 5 còn không có kỹ năng Thres. Ha ha, một tiễn lại một tiễn tại Thres trên thân bắn ra. Thres HP cuồng rơi. Về phần Lý Mục, ân, không có kỹ năng hắn chính là đánh xì dầu. Tùy tiện hòa A mấy lần, cọ cái trợ công là được rồi. Thres đi vào nhà mình tháp phòng ngự, nhưng HP đã không nhiều lắm, hắn tại Ven trước mặt căn bản chính là một khối màu mỡ thịt tươi. Một tiễn, hai mũi tên, Thres lượng máu về không. Double kill, sục sôi thanh âm vang vọng đang triệu hoán sư trong hạp cốc. Trận trong quán càng là bạo phát ra như sấm rền tiếng hoan hô. Huấn luyện viên, quá mẹ hắn huấn luyện viên. Uzi nghiêu bước. Ta chó thao tác thật xấu. Yêu cơ, ân, cũng xấu. Ngoặc kép chấm chấm. Cảnh đẹp ý vui. Cái này dao động hai người đoàn chiến, ta chỉ có thể dùng cái từ này để hình dung. Thật quá khoa trương. Miller cảm giác buồng tim của mình nhảy lên tốc độ đều nhanh hơn rất nhiều. Bất quá cũng có vận khí thành phần ở bên trong đi. Cái này dao động Ven vừa vặn đến cấp 6. Không phải muốn đánh giết Thres vẫn còn có chút khó khăn. Dù sao hai người cũng bị mất lưu người kỹ năng. Thres còn có tốc biến. Miss cảm thấy mình hẳn là vì EDG fan hâm mộ tròn một chút trận. Dù sao từ hiện trường phân vây quanh nhìn, EDG fan hâm mộ đã đầy bụi đất. Trên khí thế ở vào hoàn toàn bị nghiền ép tình trạng. Chỉ là Miss lại hoàn toàn không ngờ tới. Mình câu nói này trực tiếp bị nhân sĩ chuyên nghiệp dán lên nghiệp dư nhãn hiệu. A ha ha, lại thua, thật giỏi a. Ta nhìn cuộc sống của bọn hắn chính là gần nhất qua rất thư thái. Tam thiếu đã tức nói không ra lời, nhưng mà đối với đầu này sẽ chỉ loạn ồn ào heo mập. Abu nhưng không có tâm tình đi để ý tới. Hắn lúc này mày nhíu lại thành chữ xuyên. Đồng thời trong tay tiểu bổn bổn bên trên tính toán cái gì. Abu là làm qua chiến thuật phân tích sư, mà trở thành chiến thuật phân tích sư điều kiện tiên quyết chính là đối các loại số liệu tinh thông. Anh hùng từ một cấp đến cấp 2, một tuyến cần ăn hết 4 cái cận chiến binh cộng thêm 3 cái viễn trình binh. Cấp 2 tăng 3 cấp đâu. Lại về sau, những này Abu đều kỹ càng ghi chép qua. Hắn hiện tại suy tính là, vạn nhất OMG cái này một đôi đường dưới tổ hợp cũng không phải là theo dựa vào vận khí, mà là trước đó tính toán tốt lắm. Không hiểu, Abu có một loại tim đập nhanh cảm giác, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.